Chương 334, biến đổi lớn. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một việc đại sự, rung động vô số người tu hành. Tại một chỗ phổ thông chi địa, bầu trời đột nhiên nổ tung, thiên khung tùy theo đại biến, sau đó mở ra cánh cửa khổng lồ, trong đó có cuồn cuộn thiên địa linh khí từ trong đó dâng trào đi ra, thiên địa bị chiếu rọi ống ánh khắp nơi, đạo vận từ trong đó dâng trào, có vô biên dị tượng không ngừng hiển hiện, đến cuối cùng, càng là có kim thiềm cự tượng đại thế mà thành, hiện ra tại trong đất trời bao la. Vô số người đều bị một màn này cho rung động, khủng bố như thế thiên địa dị tượng, tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý, đằng sau, rất nhanh liền bị người phá vỡ bí mật trong đó, đây là Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ, Nguyên Thủy Thánh Địa danh xưng Bách Thiềm Thôn Châu chi thế, cái này kim thiềm, cùng Nguyên Thủy Thánh Địa đại thế giống nhau như đúc, đây là Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ tái hiện, Đông Thắng Thần Châu vô số người đều đã bị kinh động, một chút cường đại mà cổ lão đại giáo đều bị kinh động, Nguyên Thủy Thánh Địa là nhân vật gì, năm đó là Bất Hủ Đạo Thống. Như thế nào Bất Hủ Đạo Thống, bực này đạo thống, đã từng đều là thống ngự qua thiên địa tồn tại, Đông Thắng Thần Châu bao la vô biên, tồn tại đạo thống đâu chỉ ngàn vạn, thế nhưng là Bất Hủ Đạo Thống, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bất Hủ Đạo Thống, đại biểu cho đứng đầu nhất thế lực, bực này đạo thống tồn tại vô số năm, đã từng tiền bối không biết đi ra kinh khủng bực nào cường giả, có chút Bất Hủ Đạo Thống, thậm chí đi ra cổ đế, Bất Hủ Đạo Thống, rất nhiều tồn tại niên đại xa xưa đến không cách nào tưởng tượng, trong đó tích lũy khủng bố cỡ nào. Ai cũng không tưởng tượng nổi, Nguyên Thủy Thánh Địa là cái thứ nhất bị diệt Bất Hủ Đạo Thống. Trên thực tế, rất nhiều người cũng vô pháp lý giải, lấy Bất Hủ Đạo Thống khủng bố, coi như đạt được cực đạo pháp, cũng hẳn là gánh vác được áp lực. Có thế Nguyên Thủy Thánh Địa chính là không hiểu thấu bị diệt, ở trong đó sợ là có rất nhiều người không biết bí mật. Nguyên Thủy Thánh Địa bị diệt, bao nhiêu thế lực từ trong đó đạt được cơ duyên mà thuế biến, tỉ như Vô Lượng Giáo, năm đó chỉ là một cái cửu lưu thế lực, từ khi năm đó tham gia vây công Nguyên Thủy Thánh Địa về sau, từ trong đó đạt được bộ phận nội tình về sau, bây giờ lại trở thành Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy đại giáo, chưởng quản lấy mấy trăm dặm cương vực, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại Đông Thắng Thần Châu, cũng tính được là một phương vương giả thế lực, tỉ như Luyện Thần Thế Gia, cũng chia chiếm Nguyên Thủy Thánh Địa một chút nội tình, hiện tại, trở thành tiếng tăm lừng lẫy một phương thế gia, lại tỉ như Chân Diễn Cổ Giáo, nghe đồn nó đạt được rất nhiều Nguyên Thủy Thánh Địa nội tình, lúc này mới chống lên hắn những năm này huy hoàng, một mực tại phát triển không ngừng. Ẩn ẩn muốn thống ngự xung quanh 3.000 giáo xu thế, vân vân. Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó bị diệt, về sau vì vậy mà cuộc khởi thế lực không có hơn vạn cũng từng có ngàn. Những thế lực này, cường đại như là Chân Diễn Cổ Giáo thành là quái vật khổng lồ, vô số thế lực phụ thuộc nó, yếu một điểm, cũng đủ để trở thành một phương tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chiếm cứ một phương làm mưa làm gió. Đây chính là Bất Hủ Đạo Thống khủng bố, mà cái này còn không phải hoàn chỉnh Bất Hủ Đạo Thống. Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó bọn hắn cũng không vơ vét tranh thủ thời gian, vẫn như cũ có di chỉ mượn đại thế tự chém mà trốn, thế nhưng là không ngờ tới, Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ lần này xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều sôi trào, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể bình tĩnh, bởi vì đây là Bất Hủ Đạo Thống, không thể nói trước trong đó có tuyệt thế bí pháp, có vô thượng thánh điển, có vắt ngang vạn cổ cường giả truyền thừa, rất nhiều người muốn xông vào đi, nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, bất luận cái gì có được thần vận cường giả, đều không thể tiến vào bên trong. Phát hiện này để rất nhiều thực lực bắt đầu đưa thần thông cảnh trở xuống cường giả tiến vào bên trong, bọn hắn đều muốn chiếm lấy tiên cơ, nhìn xem Vô Lượng Giáo, Luyện Thần Thế Gia, Chân Diễn Cổ Giáo, những thế lực này, ai không muốn đụng một cái trở thành kế tiếp bọn chúng, vô số người tu hành nghĩ đến tại bên này chạy tới, một chút đại giáo cũng ngồi không yên, ở trong đó bao quát Chân Diễn Cổ Giáo các loại, bọn hắn hưởng qua ngon ngọt, cũng biết Bất Hủ Đạo Thống đại biểu cho cái gì, vì thế, bọn hắn đem trong tộc thiên nhân cảnh cường đại nhất thánh tử các loại đều phái tới. Phong ba càng diễn càng khủng bố hơn, càng ngày càng nhiều thế lực tham dự trong đó, đến cuối cùng, rất nhiều thế lực lớn càng là điều động bọn hắn truyền thừa thánh tử đến đây, ai cũng muốn có được Bất Hủ Đạo Thống đại tạo hóa nhờ vào đó quật khởi, đây là một đầu đường tắt, rất nhanh, đám người phát hiện có vô số đại giáo đại thế gia người thừa kế đến đây, bọn hắn toàn bộ đều vô cùng kinh khủng, đứng ở một phương, liền có khí thế phồng lên, như là một tôn thần chi đứng tại đó, đại giáo đại thế gia người thừa kế, bình thường đều chiếm được đại thế tẩy lễ. Tự thân liền thân có đại thế, đặc biệt là một chút tồn tại, tổ tiên bọn họ đi ra cấp bậc đại năng cường giả, những người thừa kế này, đều là những người này hậu nhân, cho nên có được cấp bậc đại năng huyết mạch truyền thừa chi năng, thậm chí mang theo tiên tổ bộ phận pháp tắc chi năng, những người này, đều là Đông Thắng Thần Châu tinh thần, mỗi một cái xuất hiện đều có thể dẫn tới vô số người truy đuổi, nhưng lúc này lại vì Bất Hủ Đạo Thống xuất thế, đều tụ chung một chỗ, thấy cảnh này người đều tại líu lưỡi, chấn động trong lòng không thôi, những người này mỗi một cái đều mang đại khí vận, làm các tông các giáo người thừa kế, tuyệt đối đều là kinh khủng. Lần này, quả nhiên là long tranh hổ đấu, cũng không biết lần này ai có thể thắng được. Trấn áp quần hùng, trấn áp quần hùng là không thể nào, nhiều như vậy kinh diễm hạng người tề tụ, có thế từ trong đó rỗ hết tài năng liền rất khó khăn. Bất Hủ đạo thống khối này trứng lớn bánh ngọt, cũng không biết ai có thể phân nhiều lắm. Đi, đi vào chung, mặc dù vô lực cùng bọn hắn tranh đoạt, mà dù sao là Bất Hủ đạo thống chi địa a, nói không chừng vận khí tốt, chúng ta cũng có thể nhặt một chút lợi lộc đâu. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, năm đó Vô Lượng giáo như thế thế lực nhỏ đều có thể nhờ vào đó quật khởi, chúng ta không thể, chúng ta so với thời điểm đó hắn, còn mạnh hơn mấy phần. Giết đi vào, nhiều tạo hóa, đúng, Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó đại thế tự chém đều muốn đưa tiễn một phương này di chỉ, vậy trong này rất có thể là Nguyên Thủy Thánh Địa trung tâm chi địa, đại tạo hóa ngay ở chỗ này, đây cũng là Nguyên Thủy Thánh Địa chân chính hạch tâm, bằng không vì cái gì Chân Diễn Thánh Địa đều không tiếc điều động nhiều người như vậy đến đây. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đều để mắt tới Nguyên Thủy Thánh Địa di chỉ, ngoại giới huyên náo ầm ầm động động, ngay cả Âm Dương Học Viện rất nhiều người đều bị kinh động, địa bản đông đảo thiên nhân cảnh cường giả đều vọt tới, mà thiên bản những cái kia bình thường không hiện người, lúc này cũng đều hướng nơi này chạy đến, tứ phương vân động, ngoại giới sôi trào, mà lúc này Diệp Vũ nhưng lại không biết những này, lão giả cấp bách dẫn bọn hắn tới đây mở ra này phương bí cảnh, bọn hắn liền được đưa vào đến rồi, lão giả tình huống không tốt, hắn nói duy trì thanh tĩnh thời gian không nhiều, đặc biệt là sử dụng bí pháp mở ra di chỉ về sau, hắn tình trạng càng thêm không tốt, mặc dù hoàn toàn thanh tĩnh, nhưng bắt đầu hoảng hốt. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần cùng một chỗ tiến đến nơi đây, lúc này hai người chính tương đối mà đứng, khoảng cách rất gần, không đủ 100 mét, bốn phía vô cùng an tĩnh. 123 truyện.com